Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 294. Một tia cơ duyên, theo thứ hai giới luận đạo đại hội bắt đầu, vì cảng thị liền có dự định đem cái này đại hội biến thành siêu phàm thế giới một loại truyền thống. Đại hội, nhờ vào đó tới gia tăng đối với siêu phàm thế giới sức ảnh hưởng. Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới hàng đầu siêu phàm giả cũng đều sẽ tụ tập ở này. Bởi vì ở chỗ này bọn họ có thể nghe được cường đại nhất đạo thuật cùng đạo pháp. Đủ loại mới lạ truyền thừa cùng ý tưởng. Tại luận đạo đồng thời, bọn họ cũng sẽ đạt được bọn họ mong muốn. Đây là ít có một lần cung cấp toàn thế giới hàng đầu siêu phàm giả giao lưu cơ hội. Mà lần này luận đạo lớn sẽ trở nên càng náo nhiệt hơn. Bởi vì tổ chức nhà nước cơ hồ hướng toàn thế giới tất cả nổi danh siêu phàm giả phát ra mời. Mấy ngàn siêu phàm giả đem tề tụ vi cảng thị. Nhờ vào đó, vi cảng thị cũng muốn hướng toàn thế giới tuyên dương lực lượng của nó. Làm cho tất cả mọi người cảm nhận được hương khói thần khí áp lực thật lớn. Nguyên bản các đại quan phương tổ chức. Thế lực dưới đất đều tại nghĩ hết tất cả biện pháp lẻn vào vi cảng thị, thăm dò cùng kiểm tra liên quan với hương khói thần khí sức mạnh, mà vi cảng thị liền như vậy rộng mở để cho người tiến vào, lại để cho người càng thêm hoảng sợ. Cái này phô bày khổng lồ lòng tin cùng sức mạnh. Phương Tu ngồi chuyến bay vừa đến được vi cảng thị, cùng đến được sân bay cũng không chỉ hắn cho là siêu phàm giả. Mà là hơn 10 vị, toàn bộ sân bay đều có thể nhìn thấy bên ngoài đều có số lớn siêu phàm giả bộ. Đội đợi lệnh, thậm chí còn có cấp 3 siêu phàm giả trì trọng khi chấn giữ. Nhất là qua kiểm thời điểm, lại đồng thời còn có vận dụng luyện kim đạo cụ quét hình. Phong tỏa linh hồn chấn động tới xác định thân phận, đồng thời tới xác nhận đối phương là siêu phàm giả hay là người bình thường. Một chút muốn lăn lộn tiến vào một chút bị các nước truy nã thế lực dưới đất thành viên. Ngay lập tức liền bị nhận ra được. Bất quá vừa động, liền một đạo pháp thuật cũng không có thả ra ngoài. Đã nhìn thấy ngồi ở tầng chót một cái vừa ý một cái ăn mặc đồng phục người tuổi trẻ. Trên tay bưng lấy một cái nhìn qua giống như là khói. Thuốc, ấm pháp bảo, một ánh hào quang rơi xuống. Liền đem người kia hồn phách câu vào, thân thể té xuống đất, bị một đám ăn mặc đồng phục màu đen người cho mang theo đi xuống. Bất quá đại đa số siêu phàm giả đều là lấy nhà nước thân phận đi ra. Một sau khi xuống phi cơ đi liền đặc thù lối đi trực tiếp vào bên trong. Bởi vì cầm có chính là toàn danh vì Hoa Quốc lần thứ 3 siêu phàm giả luận đạo đại hội thư mời. Cho nên mỗi một người đều sẽ có nhà nước nhân viên tiến hành tiếp đãi. Phải biết, giờ phút này theo trên máy bay xuống mỗi một cái siêu phàm giả. Cho dù là cấp bậc nhập môn siêu phàm giả, bằng vào ảo thuật cùng thần thông, đều có thể dễ dàng giết chết mấy chục hơn trăm người. Cấp 1 cấp 2 siêu phàm giả, coi như là nắm giữ trọng hỏa khí, bọn họ cũng có thể thành kiến chế đem tiêu diệt. Mà cấp 3 siêu phàm giả, mở ra kết giới, nghe nói có thể chống cự bom nguyên tử. Loại quái vật này đi tới chỗ nào, đều khiến người sợ hãi. Chớ đừng nói chi là, giờ phút này từ phía trên đi xuống, còn có hai cái cấp 4. Trọng đăng chúng thần bảng vị thứ nhất Phong Đô Đạo Nhân. Còn có luyện kim thuật sĩ John Fogle, cái này trước mắt Tây Phương duy nhất đã biết cấp 4. Cũng chỉ có nắm giữ hương khói thần khí vi cảng thị mới dám chân chính cử hành như vậy triệu tập toàn thế giới hàng đầu siêu phàm giả luận đạo đại hội. Cái này cũng không giống như là Bạch Cảng, nằm ở Nam Cực chỗ sâu, trong đó phần lớn tất cả đều là siêu phàm thế giới. Đây là một cái phần lớn sẽ bên trong, có gần 10 triệu nhân khẩu, chốc lát xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đều sẽ để cho toàn thế giới đều vì thế mà chấn động. Lại trở lại rồi. Phương Tu nhìn hiểu rõ phía bên ngoài cửa sổ thành phố. Mặc dù thay đổi lớn vô cùng, nhưng là vẫn bay Phương Tu một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Dù sao Phương Tu tại tòa thành thị này sinh sống bao nhiêu năm? Thậm chí thành phố này bây giờ đủ loại thay đổi, cùng với tại siêu phàm thế giới trọng muốn địa vị, tất cả đều là bởi vì đã từng hắn ở nơi này nguyên nhân. Vào lúc này chính là mùa hè, Phương Tu tay không theo trong phi trường bị một đám người bảo vệ đi ra. Không ít trong phi trường người bình thường còn tưởng rằng là đi ra cái gì minh tinh hoặc là nước ngoặt phú hào, không nghĩ tới cũng chỉ là một người bình thường trang phục thanh niên. Tới ngoài cửa, đậu một hàng đoàn xe, Phương Tu xa xa liền thấy Trương Bình đi lên, sau lưng còn đi theo một đám người của Trương gia. Bất quá giờ phút này trên mặt mỗi người đều mang một tia hoảng sợ. Thanh Dương tán nhân bỏ mình, Trương gia thiên đô sụp, nếu như không phải là Trương Bình trở thành cấp 2, còn kế thừa Thanh Dương tán nhân truyền thừa cùng Bạch Ngọc Đỉnh. Sợ rằng toàn bộ Trương thị nhất tộc giờ phút này cũng hỏng rồi. Trương Bình, Trương Núi, ra mắt Phong Đô Sư Thúc. Trương Bình cùng Phong đều vẫn là tương đối quen thuộc. Tiến lên lấy tiếp đãi trưởng bối tư thái nói. Phong Đô Sư Thúc nếu trở về Vi Cảng, đương nhiên không có khả năng để cho ngài ở khách sạn. Chúng ta Trương gia nhà cũ bên kia tương đối u tĩnh, cũng sẽ không có người ngoài tới quấy rầy. Ngươi sắp xếp đi. Phương Tu trực tiếp lên xe. Toàn bộ Trương thị nhất tộc người đều mừng rỡ như điên. Trương gia gia đại nghiệp đại, tự nhiên cũng bị không ít người để mắt tới. Bây giờ Trương Bình một người, tự nhiên chống đỡ không nổi gia nghiệp lớn như vậy. Tự nhiên còn muốn dựa vào Thanh Dương tán nhân ngày xưa lưu lại quan hệ cùng Mạc giao thiệp. Chỉ cần Phong Đô, Trương Hạc Minh, Cổ Ích những người này vẫn còn, sẽ không có người dám tùy tiện có ý đồ với bọn họ. Xe trải qua trung tâm thành phố, bây giờ đổi tên là nhiên liệu quản lý trung tâm cao ốc thời điểm. Phương Tu ngẩng đầu lên, liền có thể nhìn thấy cái kia không ngừng tụ tập mà tới hương khói nguyện lực chi hài. Mà bên cạnh một chút siêu phàm giả, càng là cảm giác được giống như trên người áp chế một tòa núi lớn. Trương Bình ánh mắt nhìn lấy Phương Tu, nhẹ giọng nói, sư thúc, đây chính là tháp sinh lực rồi. Phương Tu gật đầu một cái, nhìn về phía xa xa, thoạt nhìn là muốn lấy tòa này tháp sinh lực làm trung tâm. Bố trí một cái lấy toàn bộ Vi Cảng thị làm giới hạn trận pháp thật to. Không đúng, bọn họ đây là muốn bắt chước hương khói thần cảnh. Cái này sau khi thành công, chốc lát mở ra, cái này Vi Cảng thị sợ rằng trừ thần ma cấp một nhân vật, còn thật không có người có thể đánh vỡ. Trương Bình còn không biết nhà nước ở phương diện này kế hoạch. Giờ phút này giật mình nói, lợi hại như vậy. Phương Tu không có để ý, ngược lại hỏi, thiên sư bây giờ đang ở nơi nào? Đã đến Vi Cảng rồi hả? Vẫn là ở lại Long Hồ Sơn. Phương Tu cho là Trương Hạc Minh phái hai người đệ tử đi Bạch Cảng cho hắn đưa thư mời, là đối với hắn coi trọng, không nghĩ tới lại là thuận đường. Bất quá Trương Hạc Minh phảng phất nhờ vào lần này to lớn đánh bại, cũng là hạ quyết tâm rồi. Hai cái đệ tử thân truyền mới vừa 10 tuổi, liền ném ra Sơn Hải giới. Mặc dù ngây người Trương Hạc Minh ban thưởng không ít bảo vật, nhưng là vẫn là có lớn vô cùng nguy hiểm. Trương Bình đối với hành tung của Trương Hạc Minh là hiểu rõ vô cùng, thoạt nhìn cũng từng nhiều lần đi viếng thăm. Trương Hạc Minh sư thúc bây giờ liền ở bên trong Tam Dương Quan. Bên trên núi Hoàng Dương bây giờ trở thành luận đạo đại hội tổ chức mà. Trải qua nhiều lần xây cất, hôm nay tới đây Vi Cảng thị không ít siêu phàm già đều là ở tại Tam Dương Quan Đạo Cung hoặc là Hoàng Cừu bờ hồ trong tửu điếm. Đi trước thiên sư, nơi đó, xe lập tức chuyển hướng, hướng đông cửa khu mà đi, một đường trực tiếp đi núi Hoàng Dương phụ cận. Phụ cận núi Hoàng Dương lần nữa tu sửa, bên ngoài rừng hoa đào cũng trải qua trước đây thanh dương. hiện tại thiên sư Trương Hạc Minh tự mình bố trí, đã tạo thành một tòa lấy mộc làm cơ sở đại trận. Khắp núi sương mù lượn lờ, hoa đào nở rộ bay xuống giống như tiên cảnh, mà đạo cung là liền ẩn núp ở đó hoa đào chỗ sâu. Trương Hạc Minh chính là trên danh nghĩa chủ trì lần này luận đạo đại hội. Bất luận là tu vi, thân phận, uy vọng, hắn đều đủ để ngăn chặn những thứ kia kiêu căng khó thuần. Coi tự thân giống như thần ma siêu phàm giả, Phương Tu vừa tiến vào nơi này, cũng cảm giác được Trương Hạc Minh khí tức, thậm chí cảm giác được Trương Hạc Minh tự đỉnh núi ánh mắt nhìn về phía hắn. Phương Tu tự dưới chân núi đi lên đạp một cái, thân hình liền biến thành một ngọn gió, chui vào cái kia hoa đào nở rộ trong tiên cảnh. Gió vòng quanh cánh hoa cuốn sạch mấy tầng, mang theo từng mảnh hoa đào rơi vào cái kia bây giờ lần nữa sửa chữa tam dương quan nói trong cung. Trương Hạc Minh chính ngồi ở phía sau một gian nói trong cung biên soạn đạo kinh, đem tự thân cả đời tu hành cảm ngộ đang tại chép lại, để lại cho hậu nhân. Phương Tu nhìn lấy dần dần già rồi, còn thiếu một cánh tay Trương Hạc Minh. Trương Hạc Minh mặt mũi già nua cũng nhìn Phương Tu một chút, khoát tay một cái, đến liền chớ khách khí, chính mình tìm một chỗ ngồi xuống. Trên đất tán lạc mảng lớn giấy vụn, Phương Tu cũng không khách khí, trực tiếp liền ngồi ở Trương Hạc Minh đối diện. Phương Tu nhìn chung quanh, đây là liền buông tha rồi hả? Phải cho hậu nhân lưu lại một vài thứ. Trương Hạc Minh không ngẩng đầu, như cũ huy động bút lông, thời gian không nhiều lắm, vội vàng đem có thể làm đều làm xong. Phương Tu đột nhiên ném ra một cái tin tức, để cho trên tay Trương Hạc Minh bút cũng run một cái. Lời viết nghiêng vẹo, bây giờ, ngược lại là có một cái cơ hội. Người có nguyện ý hay không đi liều một phen? Trương Hạc Minh trong ánh mắt lóe ra một chút ánh sáng. Cơ hội gì? Phương Tu nhìn lấy Trương Hạc Minh, chuyển tu thần đạo. Trương Hạc Minh lắc đầu một cái, còn tưởng rằng hắn sẽ nói ra cái gì khác. Ta thọ nguyên sẽ hết, linh hồn mục nát, coi như chuyển tu thần đạo, cũng không có bao nhiêu ngày giờ. Nhiều lắm là nhiều hơn không tới trăm năm năm tháng, mà thần đạo không thể so với tu hành. Chính thần vị trí hoàn toàn dựa vào hiện thế công đức. Thay vì giống như ngày xưa Vũ Dân Quốc quốc chủ Xích Diễm trở thành thần đạo khôi lỗi kết quả, còn không bằng chết đi như thế. Phương Tu lại nở nụ cười. Ta chính là nói, trực tiếp tại Dương Thế Bác một cái vị trí của chính thần. Trương Hạc Minh hỏi ngược lại, Đông Châu quần hùng trục lợi đã kết thúc, chân long hiện thế, hết thảy đã sớm định đỉnh, còn có cơ hội gì? Cái này chính thần vị trí, ở đâu là tốt như vậy đến, ta thọ nguyên còn dư lại không có mấy, coi như gượng trống, cũng bất quá 10 năm, đã không còn kịp rồi. Phương Tu đề nghị, ngươi tên là Thiên Sư, nhưng xưa nay không có chân chính được qua Thiên Sư chức trách. Nếu như có thể tiến vào cái kia lớn bản vương triều được bổ nhiệm làm Thiên Sư, làm rõ người Đông Châu tộc cương vực thần đạo trật tự, càn quét huyết thực quỷ thần, yêu quái chiếm cứ thần vị thần chức, nâng đỡ công đức chi thần, lấy thiên sư vị trí, làm rõ thần đạo trật tự, đem tất cả sơn thần nước chủ một là ghi danh trong danh sách, cũng là đại công đức một cái, đủ để sau khi chết phong làm chính thần, lấy thần đạo vào cấp 4. Không thể so với cái kia tiên đạo kém bao nhiêu. Có chính thần vị cách, cũng mà còn có thiên sư phái tại Sơn Hải giới Dương Thế. Địa phủ đã mở, thiên giới bây giờ cũng tại như ảnh như hiện. Tương lai chưa chắc không có hy vọng. Đông Châu lớn bàn vương triều thiên sư vị trí. Bây giờ bàn hướng làm chủ là cái kia đại tế ti Hiên Viên Thị. Sau lưng còn có ngày xưa Hiên Viên Quốc chống đỡ. Người ta cũng biết, cái này bây giờ bàn đế nhất tộc trên người, còn có Hiên Viên Thị huyết mạch, cái kia đại tế ti Hiên Viên Thị càng là sâu đến bàn đế tín nhiệm. sợ là không dễ à? Trương Hạc Minh châm trước lên, mặc dù ngoài miệng nói lấy không dễ, nhưng là đi qua không dễ nhiều chuyện, chỉ cần có một tia hy vọng, đáng giá được đánh một trận. Phương Tu khẽ nở nụ cười, tín nhiệm, đế phương từ đâu tới tín nhiệm? Ta nghe cái kia Hiên Viên thị tư khung núi Sơn Thần là một phương chính thần. Ban đầu bị địa phủ ngày không trăng tử cắt rơi sau vẫn ẩn núp. Bây giờ nâng đỡ bàn đế tranh rồng là có ý định với đế quân vị cách. Bây giờ cái kia bàn đế cùng Hiên Viên quốc khí vận liên kết. Tư khung núi Sơn Thần thân là một phương chính thần. Đã sớm không cam lòng chẳng qua là thân là cái này phổ thông chính thần vị cách. Nhất định đang nhìn trộm đó thuộc về bàn đế đế quân vị cách. Bây giờ bàn đế đế quân vị cách mặc, dù đã định, vẫn như cũ lưu tại dương thế, còn chưa chết sau phong thần. Cái kia tư khung núi Sơn Thần cùng lớn bàn vương triều khí vận liên kết. Phù Long Đình thành công, cũng có một tia cơ hội. Trương Hạc Minh để tay xuống trong bút. Thật không? Bất luận cái này tin đồn có phải là thật hay không? Cái này Hiên Viên thị sức ảnh hưởng to lớn như vậy. Thiên tử nhất định đối với kiêng kỵ chí cực. Tuyệt đối không có khả năng lại để cho cái kia Hiên Viên thị can thiệp thần đạo sự việc tình. Bằng không, cái này Hiên Viên quốc sợ rằng so với ngày xưa cái kia Đại Hoàn Vu Tế Hòa. Càng nghiêm trọng hơn. Cái kia bàn đế kỳ năng đủ chứa nhẫn, ngươi chỉ cần từ trong thi lấy thủ đoạn, thay thế đại tế ti Hiên Viên thị, trở thành lớn bàn vương triều thiên sư, vẫn là có thể được. Trương Hạc Minh đứng lên, tại đạo cung trong đại điện qua lại đi dạo, tản bộ từ, đạo bào theo nhịp bước nhanh chóng chuyển hướng, mà không ngừng vung vẫy, ánh mắt của hắn cũng càng ngày càng sáng. Sau đó chợt dừng lại, hướng về phía Phương Tu nói, Phong Đô, đa tạ, lần này luận đạo đại hội kết thúc sau, ta liền đi Sơn Hải giới thử một lần, sống lại kẻ chi phối cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.